Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 13, góc chuyện audio.com. Ngô Công đã có 7 phân men say, lắc còn muốn giữ chặt Tiếu Nại hai người, miệng ồn ào làm thêm một ly nữa. Mô, ra, a nhìn không được xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo chạy tới dìu hắn, kết quả mới vừa đi qua, đã bị Ngô Công vung mạnh cánh tay một cái liền không đứng vững ngã về phía sau. May mắn, mặt sau là sofa. Nhưng mô, ra, a bị đòn nghiêm trọng này, cái lưng vẫn là bị đau một chút, đau đắc hắn nước mắt đều đi ra. Em đi, họ Vu, cậu coi chừng bị sét đánh. Mô, ra, a băng bó thắt lưng, ngồi phịch ở trên sofa nói lầm bầm. Lờ đãng vừa nhấc mắt lại vừa lúc đụng phải một đôi con ngươi thâm thúy. Mô, ra, a kinh ngạc một chút, tay nhu nhu thắt lưng cũng yên lặng, miệng hơi hơi mở lớn. Cây âu, cái gọi là không phải oan gia không đụng đầu. Mô, ra, a vừa mới bị Ngô Công pia một cái, nhưng lại vừa lúc ngã vào sofa bên cạnh cây âu ngồi. Rất gần, cây âu thản nhiên nhìn hắn, nhíu nhíu mày, sau đó để ly rượu trên bàn. Hai mắt chăm chú nhìn, ánh mắt rối rắm, điện quang nảy lửa, bùm bùm, sau đó, cây âu nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Hắn đang cười, mô, ra, a sợ hãi, nhưng lập tức lại ý thức được nụ cười này của cây âu bao hàm một chút trào phúng, vội vàng giống một tiếng. Cười cái gì cười, chưa thấy qua hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi sao? Cây âu thản nhiên liếc hắn một cái, ý cười liễm đi xuống, lại lạnh lùng đã mở miệng. Đưa tay lại đây, để làm chi a, mô, ra, a có điểm nghi hoặc, cây âu nhìn hắn, không có ý thứ mở miệng giải thích. Mô, ra, a đành phải tâm không cam lòng tình mà đưa tay qua, hắn cũng nói không rõ chính mình vì cái gì lại nghe lời cây âu, nhưng vẫn là tự giác lựa chọn nghe theo. Mỹ nhân sư huynh, cái này vốn có tính chất nô lệ a, ngươi xong rồi. Cây âu bắt qua tay hắn, nhẹ nhàng mà dùng đầu ngón tay đè mô. Ra, a lập tức kêu thảm thiết, cao, cậu làm gì, đau đã chết. Cây âu thản nhiên nhìn một vòng xanh tím ở chỗ cổ tay hắn, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn cầm lấy tay hắn. Mô, ra, a lúc này mới chú ý tới cổ tay của chính mình bị thương, hình như là vừa rồi chống tay xuống sofa thời điểm tạo thành. Chính mình đều nhất thời không phát hiện, chẳng lẽ cây âu có hỏa nhãn kim tinh. Nâng lên mắt nhìn người đối diện, kéo hắn đứng lên, cúi đầu nói. Đi ra ngoài một chút, mô, ra, a cảm giác có điểm vi diệu, nhưng nghĩ không ra lý do gì để cự tuyệt, để mặt hắn nắm, ở trước mắt bao người đi ra ngoài. Đám người phía sau lại dùng ánh mắt phức tạp dõi theo bọn họ. O, cách chương.